Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123 Quỷ Nhĩ. Trước không tài tang, sau không tài liễu, trước cửa không tài quỷ vỗ tay. Lộ An Ninh nói cây liễu vì thuộc sở hữu chi nhất sau. Thủ trưởng đột nhiên nhớ tới hắn khi còn nhỏ nghe được trạch kỵ, dân giao. Không tự giác thích hợp An Ninh niệm lên. Quỷ vỗ tay là chỉ cây dương. Cây dương một ngộ phong. Lá cây liền xôn xao rung động. Tựa như quỷ, ở vỗ tay, thủ trưởng là người phương Bắc. Sợ Lộ An Ninh ở phía Nam chưa từng nghe qua cây dương ở phương Bắc dân giao xưng hô. Giải thích một câu, các ngươi dân giao sướng cũng có chút đạo lý. Chỉ là thiếu trước cửa phía sau cửa không tài cây hòe thôi, Lộ An Ninh căn cứ chính mình biết. Trạch kỵ, bổ sung nói, trạch trước có hòe, bách quỷ dạ hành, cây hòe âm khí trọng là tứ đại quỷ thụ chung, nhất chiêu quỷ cây cối, cây liễu âm khí trọng, còn có cam lộ tầm bồ, tắc càng dễ dàng thành tinh, bộ đội tài chiêu quỷ thụ, có quân đội dương khí, quỷ quái cũng khó có thể bị chiêu lại đây. Ngược lại là này cây liễu, có thể bảo một ít quỷ quái, có thể không dưỡng cũng đừng dưỡng, ta sẽ phân phó bọn họ đem cây liễu thanh trống không, thủ. Trưởng biết Lộ An Ninh lời nói kiến nghị, lập tức nhớ kỹ chuẩn bị áp dụng. An Ninh, ta lại mang ngươi nhìn xem nơi này rừng cây, ngươi xem nhưng còn có trốn tránh cái gì tà vật. Thủ trưởng nhìn đoạn ở một bên ánh sáng cây liễu. Cũng là bị nội bộ huyết hồng rền sệt vật, làm cho có chút lo lắng bộ đội tình huống. Này phiến rừng cây đã không có. Người dẫn ta đi mặt khác rừng cây đi, Lộ An Ninh gặp được thụ quỷ thời điểm. Kỳ thật cũng có tâm đi mặt khác rừng cây nhìn xem. Chỉ là quân sự trọng địa, cũng không phải là nàng một cái tới quân huấn học sinh có thể chạy loạn đi xem. Bọn họ đều bị an trí ở bộ đội hàng đầu một cái khu vực. Nội bộ đều có đem khống nhân viên, sẽ không làm cho bọn họ lầm Sermony hiện tại thủ trưởng mang nàng đi mặt khác rừng cây. Lộ An Ninh cũng mừng rỡ đi xem còn có hay không mặt khác thụ quỷ tồn tại. Lộ An Ninh đi theo thủ trưởng đi dạo một vòng, phát hiện mặt khác rừng cây có mấy khỏa tiểu cây liễu. Này mấy khỏa cây liễu cũng từng bị quỷ xâm chiếm quá. Nhưng bởi vì nơi vị trí quá mức với đương dương, không có thể như kia khỏa thô cây liễu tẩm bổ ra thụ quỷ. Những cái đó quỷ đều ở bộ đội trấn nhiếp hạ, chậm rãi tiêu tán, không có gì tà vật. Bất quá này mấy viên cây du yêu cầu thiêu hủy, không thể lại dưỡng chúng nó. Lộ An Ninh dạo xong một vòng sau, đứng ở một cây cây du hạ, phát hiện cây du thượng sinh mộc nhĩ. Kia mộc nhĩ Lộ An Ninh có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt mà thi khí. Này cổ thi khí phi thường đạm, nhiều lần nghe không đến, bằng không lại muốn thành một phương tai họa. Cây du không có bị gọi là quỷ thụ, Lộ An Ninh nhưng vẫn giác loại này tụ thực tà tính. Nó hệ dễ có thể xuyên thấu quan tài, cho nên rất nhiều lớn lên ở mồ chỗ cây du, là y mồ mà sinh. Rất nhiều mồ mả tổ tiên biên 1 mét tả hữu, dễ dàng nhất nhìn đến chúng nó bóng dáng, mà cây du có thể sinh mộc nhĩ. Mộc nhĩ ở một ít người trong mắt lại có quỷ nhĩ chi xưng. Ở cổ đại một cái tà giáo càn rỡ thời kỳ, càng có lợi dụng cây du sinh trưởng đặc thù tính, mà dùng nó sinh ra quỷ nhĩ câu hồn dẫn phách đem cái chết người biến thành cương thi điển tịch ghi. Lại. Cũng là các ngươi trước chiếm này khối bãi tha ma, bằng không này mấy khỏa dựa bãi tha ma thi thể sinh trưởng cây du bị tà vu sư phát hiện. Còn không biết sẽ nháo xảy ra chuyện gì, Lộ An Ninh đột nhiên cảm thấy bãi tha ma như vậy địa. Phương, bị bộ đội chiếm cứ, cũng là kiện rất tốt sự, có chúng nó tọa trấn phía trên, không cần trăm năm có thể đem bãi tha ma như vậy đại hung nơi cấp tinh lọc sạch sẽ không nói. Còn tránh cho rất nhiều tà sự phát sinh ở dân gian. Cũng không biết là vị nào cao nhân. Năm đó có này phiên bố trí, Lộ An Ninh nghĩ đến kiến quốc trước. Hoa quốc trải qua thiếu chút nữa diệt tộc xâm, lược, trận này xâm, lược qua đi. Hoa quốc có thể nói khắp nơi là bãi tha ma cùng cực kỳ bi thảm vạn người hố. mà nay đó địa phương cũng muốn vì dân tộc phục hưng, mà mạnh mẽ bị phát triển lợi dụng, chính là người thường trấn không được, dễ dàng xảy ra chuyện, tự nhiên phải an bài có thể trấn được tổ chức hoặc cơ cấu đi an trí. Đô đô đô, Lộ An Ninh đi theo thủ trưởng ở bộ đội các rừng cây chuyển động thời điểm, cũng sẽ xuyên qua một ít huấn luyện doanh, nhìn bên trong huy mồ hôi như mưa làm thao luyện binh lính. Lộ An Ninh phát ra từ nội tâm kính nể, quân cường tác quốc cường, các ngươi vất vả, nghĩ đến kia đoạn khuất nhục lịch sử. Lộ An Ninh cùng mang bộ đội trấn thủ một phương thủ trưởng biểu đạt nội tâm kính nể. Thủ trưởng thích hợp An Ninh cười cười, nói này đó đều là bọn họ bảo vệ quốc gia thiên chức. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao An Ninh, ta đưa ngươi trở về đi, hôm nay chậm trễ ngươi một buổi trưa, đều làm ngươi không có thể ngủ trưa. Thủ trưởng đưa Lộ An Ninh hồi trước doanh trên đường. Đối với làm Lộ An Ninh không có thể ngủ trưa thực hụt hẫng, cho nên muốn cấp Lộ An Ninh khai cái cửa sau. An Ninh, nếu không ngươi buổi chiều không đi huấn luyện, hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Không cần. Ta không mệt. Lộ An Ninh uyển chuyển từ chối đặc thù đối đãi. Thủ trưởng cũng không có miễn cưỡng, chỉ là làm Lộ An Ninh mệt nói cùng huấn luyện viên đánh báo cáo. Đừng ngạnh chống, Lộ An Ninh cười nói hảo. Thủ trưởng cùng Lộ An Ninh hàn huyên Lộ Đại Xuyên một ít chuyện cũ. Làm Lộ An Ninh nghe xong rất nhiều Lộ Đại Xuyên không cùng người trong nhà nói qua anh dũng chiến. Tích. Lộ đại sư là ta đã thấy nhất tâm hệ quốc dân đại sư. Hắn thực đáng giá người kính ngưỡng, thủ trưởng đem Lộ An Ninh đưa đến quân huấn tập hợp sân thể. Dục biên, nhìn bị Lộ An Ninh hệ ở bên hông đánh quan tiên. Phát ra câu này cảm thán, vỗ vỗ Lộ An Ninh bả vai, làm nàng có việc có thể tìm hắn sau. Vội vàng rời đi, Lộ An Ninh nhìn theo hắn rời đi sau. Bọn họ tân sinh quân huấn nghỉ chưa thời gian kết thúc. Lộ đồng học, thủ trưởng đi rồi, Lộ An Ninh chính vì không kịp hồi ký túc xá phòng đánh quan tiên. Lại không hảo mang theo đánh quan tiên đi tập hợp rối rắm thời điểm. Phụ trách bọn họ quân huấn tổng huấn luyện viên lại đây cùng nàng nói chuyện. Lộ An Ninh cùng tổng huấn luyện viên nói nàng khó khăn. Tổng huấn luyện viên vốn định làm Lộ An Ninh xin nghỉ hồi ký túc xá một chuyến. Chính là ký túc xá đại môn đều khóa, Lộ An Ninh còn không có nàng ký túc xá môn chìa khóa. Nếu không đem roi đưa cho ta cho ngươi bảo quản hạ. Tổng huấn luyện viên nói những lời này thời điểm, Lộ An Ninh tổng cảm thấy đối phương có chút hưng phấn. Bất quá vì không quá ở tân sinh chúng chiêu diêu. Lộ An Ninh tán đồng hắn đề nghị, đem đánh quan tiên vãn hảo giao cho hắn trông giữ. Đây là đánh quan tiên a, nhìn liền không phải tục vật. Tổng huấn luyện viên cẩn thận tiếp nhận roi. Đôi tay phủng cảm thán ra một câu sau, lại cảm thán ra một sự kiện làm Lộ An Ninh biết thủ trưởng hôm nay vì cái gì sẽ tìm đến nàng. Ta thật đúng là kiến thức hạn hẹp. Tối hôm qua gặp ngươi đánh tiên cũng chưa nhìn ra ngươi là đánh quan sư hậu nhân. Vẫn là ta một cái thành phố L chiến hữu, không thấy ngươi đánh tiên, nghe ta cùng hắn thổi phồng ngươi mà hỏi nhiều vài câu. Mới cùng ta nói, ngươi là đánh quan sư hậu nhân mới có thể đánh hoa tiên. Còn nói cho ta, đừng nhìn ngươi đánh tiên thoạt nhìn xinh đẹp, chính là đuổi quỷ chu quỷ rất lợi hại, ta này chiến hữu hỏi ngươi gọi là gì? Ta nói ngươi tên, hắn vừa nghe ngươi liền họ Lộ, liền nói ngươi là Lộ đại sư hậu nhân, đăng báo cấp thủ trưởng, Lộ đồng học, ngươi ra ra nhất định rất lợi hại, tổng huấn luyện viên không có tiếp nhận hiệp trợ Lộ đại xuyên nhiệm vụ, cho nên không quen biết Lộ đại xuyên, nhưng không ngại ngại hắn từ thủ trưởng cùng chiến hữu thái độ biết. Lộ An Ninh ra ra ở thành phố L địa phương, cùng ở thủ trưởng này đó cao tầng trước mặt địa vị. Mà bọn họ quân nhân luôn luôn lấy năng lực vi tôn. Cho nên thực minh bạch có địa vị cao người, tất là rất có năng lực người. Lộ An Ninh đối tổng huấn luyện viên cười cười, chưa nói cái gì, xem đội ngũ hình vuông muốn tập hợp xong, nói với hắn thanh huấn luyện xong sau lại lấy đánh quan tiên. Liền mau chân chạy tới tập hợp, sau đó đỉnh 9 tháng còn thực cay Thái Dương làm huấn luyện. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Ta cư nhiên bị phơi đen ba cái đồ, không sống, không sống, ta đều bị phơi bạo ra, cái gì phá vỡ phơi xương cùng chữa trị dịch a, mau dùng cũng không có, nghỉ chưa kết thúc, đại gia bổ đồ kem chống nắng muốn đi quân huấn thời điểm. Các nữ sinh nhìn chính mình bị phơi phân khu sắc độ, đều phi thường để ý phun tào lên, chính là, một chút dùng đều không có còn chết quý. Hào tưởng thay quân phơi xương, bằng không chờ một tháng quân huấn xong, ta muốn phơi thành than nắm, xấu đã chết, ta cũng tưởng thay quân phơi xương, một chút đều không để phòng phơi, xem đem ta phơi, tưởng đổi thêm một, An Ninh, ngươi dùng cái gì thẻ bài kem chống nắng, như thế nào hiệu quả như vậy hảo? Lộ An Ninh ký túc xá mười mấy cái nữ sinh đều đang nói kem chống nắng không dùng được. Tưởng đổi thời điểm, Lộ An Ninh đối giường Điền Vũ, nhìn đến con trắng nõn muốn véo ra thủy Lộ An Ninh. Phác lại đây nhéo Lộ An Ninh mặt một phen, sau đó truy vấn Lộ An Ninh dùng chính là cái gì thẻ bài kem chống nắng. Mà dẫn phát rồi toàn ký túc xá thích hợp An Ninh vây quanh. Đúng vậy, An Ninh, ngươi dùng cái gì thẻ bài kem chống nắng, phòng phơi hiệu quả cũng thật tốt quá đi. Một chút cũng không có hắc đối ai. An Ninh, chúng ta đều phơi thành phi châu người. Người như thế nào còn như vậy bạch? Hâm mộ ghen tị hận. Ta cũng muốn như vậy bạch. An Ninh vốn dĩ liền bạch. Còn không có bị phơi hắc. Thật là người so người muốn tức chết người a tương đương An Ninh. Người kem chống nắng đổ xong rồi. Sao nhanh như vậy? Ta còn muốn nhìn ngươi một chút dùng thẻ bài đâu. Ta lần sau cũng muốn mua cái này. Ta còn không có đồ kem chống nắng. Ta dùng chính là cái này thẻ bài, Lộ An Ninh bị đồng học vây quanh. Mới nhớ tới nàng ngại đồ kem chống nắng làn da buồn tao. Mà thường xuyên đã quên đồ sự. Này thẻ bài, thoạt nhìn hình như là ít quốc sản phẩm ni. Lộ An Ninh lấy ra hình tĩnh mua kem chống nắng cấp. Đồng học xem, mấy cái đồng học xem sau không thế nào nhận thức cái nào thẻ bài. Đây là XXX, X quốc mẫu cao cấp nhãn hiệu, đồ trang điểm vẫn luôn thực dùng tốt, không nghĩ tới kem chống nắng cũng dùng tốt, biết ta lần này cũng mua nó, một cái nhận thức này nhãn hiệu nữ sinh nói ra. Lộ An Ninh mới biết được hình tĩnh mua chính là cái gì. Mà hình tĩnh vội vàng đi cấp Lộ An Ninh mua đồ vật. cũng là không hiểu cái loại này dùng tốt, cho nên ở hướng dẫn mua đề cử hạ, mua quý nhất, cảm thấy quý chuẩn không sai. Ít nhãn hiệu sao, ta nghe qua, giống như đồ vật đều chết quý, mua không nổi, ô ô ô, xem ra về sau còn phải hắc nhiều quý a. Qua, ta một tháng sinh hoạt phí còn chưa đủ, tính, ta cũng hắc đi, anh, mấy nữ sinh nghe xong báo giá, khoa trương khôi hài tỏ vẻ không mua, nhưng cũng có mấy nữ sinh chuẩn bị quân huấn xong đi mua tới thử xe Monster ăn đất cũng muốn bạch. Các ngươi không cần cản ta, ta muốn bạch, bằng không hắc thành như vậy, cùng dân chạy nạn dường như thế nào mỹ đát, ta kỳ thật không dùng như thế nào cái này, ta từ nhỏ nại phơi, cũng không biết có phải hay không nó hiệu quả hảo, mới làm ta không phơi hắc, các ngươi nếu không thử dùng xem, dùng hiệu quả hảo, các ngươi lại mua. Lộ An Ninh nghe xong biết nhãn hiệu nữ sinh báo giá, cũng bị hoảng sợ, cảm thấy giá cả quá quý, cho nên nghe có đồng học tưởng thắt lưng buộc bụng đi mua tới dùng. Vội kiến nghị dùng nàng trước thử xem hiệu quả, bởi vì Lộ An Ninh cũng không cảm thấy này thẻ bài kem chống nắng dùng tốt. Cảm thấy nàng không phơi hắc là nàng thể chất quan hệ. Nàng từ nhỏ liền phơi không hắc, cho nên không nghĩ đồng học hoa tiền tiêu uổng phí đi mua cái này thẻ bài. Như vậy quý. Dùng một chút liền xx tiền, ta ngượng ngùng dùng A, Lộ An Ninh hào phóng đem kem chống nắng cùng chữa trị dịch đệ đi ra ngoài. Cấp tưởng mua cái này thẻ bài nữ sinh dùng, mấy nữ sinh có chút ngượng ngùng tiếp, Lộ An Ninh cười nói không có việc gì, làm các nàng cầm đi thử xe Monster các ngươi muốn hay không cũng thử xem. Lộ An Ninh xem trọng nhiều nữ sinh đối nàng kem chống nắng cảm thấy hứng thú. Cho nên cũng hỏi các nàng muốn hay không thử xem, những cái đó nữ sinh xem Lộ An Ninh cũng nguyện ý cho các nàng thử dùng. Đều có chút cao hứng, bất quá các nàng không có toàn bộ lại đây thử dùng kia khoản kem chống nắng. Chỉ có mấy nữ sinh đi tẩy rớt các nàng vừa mới đồ kem chống nắng. Tễ Lộ An Ninh kem chống nắng cấp chính mình tô lên. Áp dụng một buổi trưa, sau đó phát hiện. Giống như hiệu quả cũng không phải thực hảo, có thể hay không chúng ta đã bị phơi đen mới như vậy không hiệu quả. Mấy cái dùng qua đường An Ninh kem chống nắng nữ sinh cùng Lộ An Ninh thảo luận vấn đề này. Lộ An Ninh không hiểu này khối, đem nàng chưa bao giờ có dùng quá chữa trị dịch lấy ra tới. Làm các nàng cầm đi thử xe Monster, đây là một bộ. Nếu kem chống nắng tác dụng đại. Như vậy chữa trị dịch hẳn là hiệu quả không tồi, Lộ An Ninh ôm như vậy logic kiến nghị. Những cái đó nữ sinh cũng ôm như vậy tâm tính đi thử dùng. Sau đó dùng liền nhau 2 ngày cảm thấy có hiệu quả. Nhưng hiệu quả cũng không thực xông ra. Rất nhiều phòng phơi sản phẩm đều có thể làm được trình độ như vậy. An Ninh, cảm ơn ngươi, ta còn là tiếp tục dùng ta kem chống nắng. Dù sao hiệu quả không kém nhiều ít, ta quả nhiên là cục than đen thể chất An Ninh. Là ngươi đáy hảo mới không phơi hắc, xem ra thật sự cùng ngươi dùng kem chống nắng không quan hệ. Rất nhiều thử dùng Lộ An Ninh kem chống nắng nữ sinh. Ở 2 ngày sau đều cảm tạ Lộ An Ninh, không hề thử dùng Lộ An Ninh tính xuống dưới thực quý sản phẩm Ni trừ bỏ một người nữ sinh. Trương Gia Kỳ còn không tin tiếp tục dùng, Lộ An Ninh cũng không nói gì thêm, nàng tới mượn liền cho nàng dùng, lại không có nghĩ đến kia nữ sinh không cảm tạ ngoại. Còn sau lưng bố trí nàng nói bậy, An Ninh, ngươi đừng ngây ngốc đem ngươi kem chống nắng cấp cái kia Trương Gia Kỳ dùng, lăng là lướt lôi kéo. Lộ An Ninh nói nhỏ thời điểm, nói cho Trương Gia Kỳ sau lưng làm sự. Ngươi không biết nàng nhiều ghê tởm, mỗi lần dùng ngươi đồ vật, đều ăn xài phung phí, một chút đều không tiết kiệm, chúng ta thử dùng thời điểm, đều là tễ bình thường lượng, nàng a, ước gì tễ 2-3 người lượng, chúng ta sau lưng nhắc nhở nàng, kia không phải chính mình đồ vật, còn không tiện nghi, làm nàng thế ngươi tỉnh điểm dùng, nàng không nghe chúng ta cũng liền không nói, chỉ đương nàng làm người bạch mục. kia nghĩ đến hôm nay nàng còn có mặt mũi đi theo ngoại ban nữ sinh nói ngươi trang người tốt. Đem dùng tốt kem chống nắng thu hồi tới, cho nàng dùng hàng nhái hàng giả, hàng nhái hàng giả. Lộ An Ninh bị cái này từ ngữ lộng sửng sốt, đúng vậy, nàng gần nhất trên mặt phát đầu, liền cùng người ta nói là dùng ngươi kem chống nắng dùng đến. Này ngốc thiếu, chúng ta đều nhìn ra tới, là nàng mỗi lần giống hô cao giống nhau đầu ngươi kem chống nắng mới lỗ chân lông tắc nghẽn sinh. Đậu, Nga, Lộ An Ninh tỏ vẻ minh bạch, nàng mới nói nàng kem chống nắng là hình tĩnh từ chính quy trong tiệm mua tới. Sao có thể là giả? An Ninh, ngươi như thế nào không tức giận à? Ngươi không cần tốt như vậy khi dễ, lăng là lướt xem Lộ An Ninh bình tĩnh, Nga, một tiếng. Liền không có nói cái gì, vì nàng gấp quá làm nàng đừng tốt như vậy tính tình. Ta ngay từ đầu cũng sinh khí. Chính là ngẫm lại không có gì tức giận, Lộ An Ninh nói nàng ý tưởng. Đối với Trương Gia Kỳ như vậy bạch nhãn lang hành vi. Lộ An Ninh ngay từ đầu nghe, cũng cảm thấy hảo sinh khí. Chính là khí cả đời lên, Lộ An Ninh cảm thấy hà tất vì loại người này làm bị ổi sự khí đến chính mình. Ta về sau không cho nàng dùng ta đồ vật. Cũng không để ý tới nàng thì tốt rồi, Lộ An Ninh đem nàng đối Trương Gia Kỳ tính toán nói ra. Lăng là lướt cảm thấy được không? An Ninh, này Trương Gia Kỳ cũng là kỳ ba, ta lúc ấy nghe người ta nói nàng sau lưng nói bừa ngươi nói. Đều tưởng tước chết nàng, ngươi có nghĩ tước nàng? Không nghĩ, cảm giác giơ tay. Lộ An Ninh không đem sau một câu nói ra, làm lăng là lướt cảm thấy nàng tính tình thật tốt. Cái này đại hiểu lầm mãi cho đến Lộ An Ninh cùng Trương Gia Kỳ lúc sau đến giao phong chung. Mới biết được này hiểu lầm thật là đại xé trời. Lộ An Ninh tính tình hảo. Ha ha tương đương kia thật là thực xem người có được không? Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tỷ tỷ. Lộ An Ninh ở trạm quân tư thời điểm, nghe được Lộ An Kiệt hô nàng một tiếng, bởi vì không thể động đầu đi xem xét, cho nên Lộ An Ninh ở lúc sau vẫn luôn không nghe được Lộ An Kiệt thanh âm. Liền cảm thấy kia một tiếng có thể là nàng ảo giác. Chờ Lộ An Ninh chạm xong 10 phút quân tư, giang huấn luyện viên, nhân từ, làm cho bọn họ nghỉ ngơi một hồi khi. Lăng là lướt lôi kéo nàng muốn đi toilet trên đường. Đột nhiên phát hiện Lộ An Kiệt khi, cảm thấy Lộ An Kiệt lớn lên đẹp mà chỉ cho nàng nhìn lên. Lộ An Ninh mới biết được hình tĩnh mang theo Lộ An Kiệt tới bộ đội, nhìn lén, nàng. An Ninh, bên kia có soái ca cùng manh hoa, người mau xem, người mau xem monster, Lộ An Ninh nhìn đến bị hình tĩnh một tay ôm đối nàng ngây ngô cười vẫy tay Lộ. An Kiệt khi, có chút phản ứng không kịp. Lăng là lướt tắc hưng phấn Lộ An Kiệt đáng yêu phản ứng. Nhìn chằm chằm vào hắn xem, sau đó phát hiện, An Ninh, kia tiểu hài tử lớn lên cùng ngươi có chút giống ai, là lướt. Đó là ta đệ đệ, Lộ An Ninh phản ứng lại đây sao? Trả lời lăng là lướt nói, liền gấp không chờ nổi hướng hình tĩnh cùng Lộ An Kiệt sở trạm khu vực chạy tới. Mau 10 ngày không gặp bọn họ. Nàng đối bọn họ cũng rất là tưởng niệm mân ni, tỷ tỷ. Tỷ tỷ, Lộ An Kiệt nhìn đến Lộ An Ninh hướng bọn họ chạy tới. Liền từ hình tĩnh trong lòng ngực giãy giụa muốn xuống đất. Hình tĩnh bám vào người đem nàng phóng trên mặt đất, hắn giống như cái tiểu đạn pháo giống nhau hướng lộ an ninh phóng đi. Một bên chạy, còn dùng hắn này tuổi đặc có tiểu nãi âm kêu lộ an ninh. Hoàn toàn quên hình tĩnh dặn dò hắn, đừng rêu rao cấp lộ an ninh chọc phiền toái dặn dò. Tỷ tỷ, A Kiệt rất nhớ ngươi Nga, mua, thật sự hào tưởng tỷ tỷ, tỷ tỷ tưởng ta sao, mua, chấm em yêu ấy, lộ an kiệt nhào vào lộ an ninh trong lòng ngực, bị lộ an ninh bế lên tới liền vẫn luôn ôm lộ an ninh cổ nói muốn nàng. Biên nói lộ an kiệt còn biên thân lộ an ninh gương mặt. Kia nhiệt tình kính, có thể nhìn ra là thật sự tưởng lộ an ninh, tưởng có chút tàn nhẫn. An ninh, hình tĩnh vẫn luôn đi theo lộ an kiệt. Cho nên đứng ở lộ an ninh đối diện, chỉ ngữ khí thực nhẹ hô nàng một tiếng, liền không có nói cái gì nữa, cũng không có làm cái gì, liền cười nhìn nàng, tựa hồ như vậy vừa thấy là có thể giải hắn tương tư. Hình đại ca, lộ an ninh đối hình tĩnh ngọt ngào ngây ngô cười. Cười xong nghe được cách đó không xa có người chú ý tới bọn họ. Mà khe khẽ nói nhỏ thảo luận, ngăn chặn nhào lên đi ôm hắn xúc động. Các ngươi như thế nào tới? Lộ an ninh hỏi hình tĩnh. Hình tĩnh mở miệng đang muốn nói hắn tới xem đồng học thuận tiện tới xem nàng thời điểm. Lộ an kiệt đã nhịn không được cùng lộ an ninh cáo trạng. Tỷ tỷ. Hình đại ca là ốc sên, nói mang ta tới xem ngươi, hảo chậm Nga, A Kiệt ở nhà đều đếm hai lần ngón tay, hắn mới mang ta tới xem ngươi, ốc sên, lộ an ninh bị lộ an kiệt cái này xưng hô đậu cười. Hình tĩnh tắc sờ sờ cái mũi, không có giải thích hắn như vậy vãn mới có thể tới xem lộ an ninh, là bởi vì hắn tiễn đi lộ an ninh ngày hôm sau, liên tiếp cái đại án. Con chạy tới nơi khác thu thập chứng cứ, đêm qua mới trở về, sáng sớm đi nhà trẻ tiếp lộ an kiệt, sau đó liên hệ đồng học, xin tới bộ đội xem hắn, một phen thủ tục lộng xuống dưới, buổi chiều mới có thể tiến giới nghiêm bộ đội. Đúng vậy, hình đại ca chính là cọng xác ốc sên, bò chậm đã chết, đáp ứng mang ta tới, kéo lâu như vậy. Thật kỳ cục, lộ an kiệt cũng không biết từ nơi nào học được một câu ông cụ non, thật kỳ cục. Những lời này bị hắn dùng tiểu nãi âm nói ra, thật là cười tử lộ an ninh, mau trở về đi thôi. Các ngươi tập hợp, hình tĩnh nghe được tập hợp thanh. Ôm quá lại lộ an ninh trên người liền không nghĩ xuống dưới lộ an kiệt. Không tha làm lộ an ninh tập hợp, lộ an ninh hôn lộ an kiệt một ngụm. Thật sâu nhìn hắn một cái, chưa nói cái gì xoay người chạy đi rồi. Lúc sau lộ an ninh tiếp tục quân huấn, hình tĩnh ôm lộ an kiệt ở không chớp mắt sân thể dục biên. Nhìn chằm chằm lộ an ninh nhìn hơn nửa giờ, mau đến hắn cần thiết rời đi bộ đội thời gian, hình tĩnh mới ôm lộ an kiệt theo tới tiếp hắn đồng học rời đi. Nha, vừa mới cái nào mỹ nữ là ai a? Xem người kia dính kính. Thật xa xa chạy tới gặp người, tác giả có lời muốn nói. Hình tĩnh đại học đồng học ở hình tĩnh rời đi bộ đội thời điểm. Trêu chọc hỏi hình tĩnh. Cùng thời gian, lộ an ninh bên kia đến tới nghỉ ngơi. Lăng là lướt cũng lôi kéo lộ an ninh truy vấn hình tĩnh là ai. Đó là ta bạn trai. Hình tĩnh, lộ an ninh quay đầu lại không thấy được hình tĩnh cùng lộ an kiệt có chút mất mát. Bất quá trả lời lăng là lướt thời điểm, cong lên khóe miệng biểu đạt nàng như vậy giới thiệu hình tĩnh sung sướng. Đó là ta bạn gái, lộ an ninh, hình tĩnh cùng đồng học giới thiệu lộ an ninh. Khóe miệng cũng giống nhau gợi lên cười, mềm hợp hắn khuôn mặt, làm người nhìn đến hắn trong mắt ôn nhu. A công tưởng niệm là một loại bệnh, lộ an kiệt, ta bệnh không nhẹ, tỷ tỷ đi rồi 10 ngày, muốn chết nàng. Muốn tỉ tỉ ôm một cái thân thân nâng lên cao mới vui vẻ. Ô vô, A còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, tưới không thể đình nha tương đương ái các ngươi moa moa mũ o mũ. Hết chương.